Chương 88, cùng ạ cảm kéo độ thiện cảm. Chương 88, cùng ạ cảm kéo độ thiện cảm. Sau một khắc, Tatsumi nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt, này một giọt tinh huyết liền rơi vào mù dạ sảm trên thân kiếm. Sống và chết, là một cái luân hồi. Nhìn này đột nhiên tỏa ra ánh sáng mù dạ sảm, Tatsumi khoe miệng lộ ra một cái mỉm cười. Chờ ánh sáng tàn đi, mù dạ sảm khôi phục bình thản không có gì lạ răng rấp, ạ cảm lập tức đưa nó cầm về, cẩn thận quan sát một tí. Ồ, này sợi tà ác khí tức không có. Một bên Ly ông nơ co rụt lại một hồi cái mũi nhỏ, kinh ngạc nhìn mới tinh mù dạ sảm. Ạ cảm nhẹ nhàng cầm mù dạ sảm, đồng nhiên đưa nó nhổ ra, hướng về phía xa xa vung nhúc nhích một chút. Ngay khi na nở dê vung lên trong nháy mắt, một cái âm dương ngư đột nhiên xuất hiện, sinh tử đối lập khí tức, hai loại mâu thuẫn sức mạnh nhưng cùng tồn tại. Âm đột nhiên bạo phát bên dưới, ở ạ cảm trước, không khí phảng phất bị xé rách, bị na nở dê kiếm chém tới một cái cây cột. Dĩ nhiên vô thanh vô tức hóa thành màu xám bụi bặm. Nhìn tình cảnh này, Tatsumi cười nói, nhìn răng rớp, mù dạ sảm sức mạnh không còn là chú độc, mà là càng mạnh mẽ hơn, có thể đem tất cả tiếp xúc được đồ vật hóa thành bụi bặm sức mạnh. Thật mạnh mẽ. Ly ông nơ có chút dại ra nhìn tình cảnh này, sau đó na nở dê đột nhiên đứng lên đến, mang theo một loại làm nũng vẻ mặt, từ phía sau lưng ôm Tatsumi, dùng sức đem mình cây đu đủ nãi đặt ở trên đầu hắn. Cho người ta cu nở dê cải tạo một tí mà Tatsumi, có thể cho ngươi một điểm khen thưởng nha. Cho ăn, Ly ông nơ ngươi bộ dáng này, bị mại nẹ nhìn thấy na nở dê biết đánh ngươi. Tatsumi bất đắc dĩ nói một câu. Yên chí, na nở dê lại không đánh lại được ta. Ly ông nơ hì hì nở nụ cười, tiếp tục nhìn Tatsumi. Tatsumi vô lực lắc đầu. Nói, kỳ thực, có thể cải tạo tệ ấy gụ vật liệu là có hạn. Ta chỉ có hai phần, đều là cái kia người cho ta. Bất quá Ly ông nơ, tựa hồ hắn có phải cho người một món đồ. Món đồ gì? Ly ông nơ đột nhiên cảm giác thấy rất kỳ quái. Na nở dê cùng đế sư Lữ chắc hẳn là xưa nay chưa từng gặp mặt. Đối phương làm sao hội cho nàng đồ đâu? Sau một khắc, Tatsumi không biết từ nơi nào lấy ra một cái đồ vật, hướng về Ly ông nơ trên tay bịt lại. Ly ông nơ cúi đầu liếc mắt nhìn, màu vàng nhạt. Hảo nhìn quen mắt này không phải là mình liệu nó. Ly ông nơ không nhịn được bạo cái thô miệng, trong mắt đột nhiên lộ ra nổi giận. Phảng phất một phát xuân sư tử cái. Chết tiệt khốn nạn à, dĩ nhiên là ngươi, à, tuyệt đối tha thứ không được ngươi. Ạ cảm không hiểu ra sao ngẩng đầu lên nhìn Ly ông nơ một chút, nói, xảy ra chuyện gì trong tay ngươi nắm chính là cái gì ngạch, không có gì. Ly ông nơ hơi đỏ mặt, cấp tốc quay đầu, như một làn khói thoát đi mở ra. Tatsumi trong lòng đều sắp cười vang, nhưng trên mặt còn phải duy trì nghi hoặc vẻ mặt. Lúc này, ạ cảm nhẹ nhàng thu hồi mũ dạ sảm, đứng ở Tatsumi trước mặt, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi. Ừm, không khách khí cái kia, ạ cảm, chẳng lẽ không năng lực cho một điểm thực chất thù lao mà. Ngươi muốn cái gì? Ạ cảm bỗng nhiên ngô cờ manh nhìn Tatsumi. Hôn ta một tí này, này đừng động thủ. Tatsumi vừa lộ ra một cái cười xấu xa. Liên bị ạ cảm nô cờ manh rút ra mới tinh mù dạ sảm dáng vẻ sợ rồi. Nhìn Tatsumi dáng vẻ, ạ cảm bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Loại kia nô cờ manh trong nháy mắt bị vô hạn mỹ lệ thay thế, nhượng Tatsumi vi vi ngẩn ra. Sau đó sau một khắc, hắn cũng cảm giác được một làn gió thơm phả vào mặt. Sau đó, một con miệng nhỏ nhẹ nhàng ở trên gương mặt của hắn hôn một cái. Liên như thế một lần, ạ cảm cũng không quay đầu lại trực tiếp ly khai. Khuôn mặt nhỏ nóng lên, chính mình cũng có chút giật mình, vừa nãy na nở dê tại sao muốn làm như vậy. Mà Tatsumi nhưng là ngơ ngác đứng tại chỗ, một lát sau, mới sờ sờ mặt của mình, lộ ra một cái mỉm cười. Ý của ta nhưng la hôn môi nha, ạ cảm ngươi làm không đúng yêu. Nạ dẹn đã hai tay đắp đặt lên bàn, ánh mắt lấp lánh nhìn Tatsumi, nói, loại kia có thể cải tạo tệ ấy gụ vật liệu thật không có. Mặc dù đối với Tatsumi tới nói, cải tạo một tí tệ ấy gũ lại đơn giản bất quá, nhưng vấn đề là, nếu như cải tạo hơn nhiều, thân phận của hắn sẽ phải bại lộ. Dù sao tệ ấy gũ thứ này, đối với đế quốc tới nói, nhưng là không cách nào siêu vượt, không cách nào tái tạo. Nạ dẹn đã nhìn chằm chằm Tatsumi, dường như muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra cái gì. Cuối cùng, na nở dê chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, chỉ có thể khẽ thở dài, nói, đáng tiếc, nếu như có càng nhiều thứ này, chúng ta the ả mỉ sức mạnh có thể đại đại tăng lên. Nói tới chỗ này, lời nói của nàng im bặt đi, nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, ánh mắt lạnh lẽo, nói, lại có mục tiêu mới, lần này, rất nguy hiểm, mục tiêu là du đãng ở đế đâu người mang tội giết người, dạ the bệ hí đờ, là một tên tệ ẩy gủ sử nói cách. Khắc, nhất định phải hai người một tổ chứ. Ly ông nơ hì hì nở nụ cười, không chút nào lo lắng mục tiêu là tệ ẩy gủ sử vấn đề, trái lại là chạy đến tạt su mì bên người, một bộ thân thiết dáng vẻ, nói, nhân ra muốn cùng tạt su mì một tổ. Lôi âu lại mái nẹ nghiến răng nghiến lợi nhìn Ly ông nơ, mặt cười mang theo một tia đỏ ửng, hơi giận hô, chính mình không có nam nhân, liền không nên quyến rũ nhân ra. Khặc khặc, nạ dẹn đã không nhịn được ho khan một tiếng, mái nẹ cũng cảm thấy lời này có chút quá rõ ràng một điểm, vội vã câm miệng. Nhưng Ly ông nơ nhưng xấu cười một tiếng, không nghe theo bất nạo nói rằng, hoa, chúng ta mái nẹ có nam nhân ai, Tatsumi, hai người các ngươi phát triển đến một bước nào a. Ly ông nơ ngươi được rồi. Tatsumi bất đắc dĩ nhìn Ly ông nơ, mái nẹ tức giận trừng mắt Ly ông nơ, thử nói, coi như phân tổ, cu nở dê là ta cùng Tatsumi một tổ. Ân, Tatsumi cùng ạ cả một tổ, mái nẹ cùng xẻo một tổ, liền như thế xác định. Nạ dẹn đã bỗng nhiên đánh gãy các nàng hầu như muốn biến thành cãi nhau lời nói, đột nhiên vô bàn một cái, nói, lần này, rất nguy hiểm, đều không nên khinh thường, ta cần các ngươi, đều sống sót trở về cái gì mà, dĩ nhiên là ạ cảm. Ly ông nơ bĩu môi, lắc đầu đi rồi. Mai nẹ nhưng là cảnh giác nhìn ạ cảm, sau đó đứng ở Tatsumi bên người, hung tợn trừng mắt Tatsumi, nói, này. Không cho an vụng á, an vụng ạ cảm bỗng nhiên lộ ra ngô cờ manh vẻ mặt, vòng quanh tạt xù mì chuyển nổi lên rào cản. Khắc khắc. Không phải mặt chữ trên ý tứ. Tạt xù mì bất đắc dĩ nhìn biến thành kẻ tham ăn hình thức gạ cảm, sau đó lại quay đầu nhìn mãi nẹ. Cười chỉ trò na nở dê này bạch ngọc dô nở dê như cái mũi nhỏ, nói, ngươi đang ghen hử. Mãi nẹ khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, ngạo kiều hừ một tiếng, quay đầu lôi kéo xẻo rời đi, ai ghen. Ngươi cái này tự yêu mình cuồng. Này đều có thể kéo tới tự yêu mình. Mãi nẹ ngươi nha đầu này cu nở dê quá. Tạt xù mì rất không nói gì nhìn mãi nẹ bóng lưng. Một mặt khác lụt bột hầu như muốn đem tóc của chính mình đều duệ hạ xuống. Ước ao ghen tị nhìn tạt xù mì. Kêu trời trách đất nói rằng. Tại sao a, tại sao tạt xù mì sẽ như vậy được cô gái hoan nghênh a, nếu như ngươi không đều là đi nhìn lén đại tỷ rửa giấy. Bú lạt vỗ vỗ lụt bột vai. Lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Có đúng không? Vậy lần sau ta bảo đảm không lại như vậy lụt buột. Một mặt kiên nghị kiên trì lồng ngực. Răng rắc một trận xương ngón tay ma sát tiếng rắc rắc, từ phía sau lưng truyền đến, làm người sởn cả tóc gáy. Còn có lần sau nạ dẹn đả mặt tối sầm lại nhìn lụt buột. Liền hâu nguyên lai bụ lạt cái tên này cu nở dê có xấu bụng hãm hại đội hưu thời điểm a, nhìn lụt buột bị sửa chữa không tha nhờ hình người. Tatsumi trong lòng suýt chút nữa cười văng, lụt bột ngươi hay là đi cùng bù lặt làm chuyện gây đi, ta há lại là tiểu tử ngươi có thể so sánh. Đen kịt trên đường phố, ti nhờ cơ truyền đến tiếng bước chân. Đều làm người sợn cả tóc gáy. Đế đô buổi tối, thường thường khủng bố lấy cực. Nơi này là chúng ta phụ trách khu vực, muốn hành sự cẩn thận. Ạ cả mang theo Tatsumi, đi tới một mảnh trên đường phố. Ánh mắt mang theo cảnh giác. Tuy rằng ngươi cải tạo ta tệ ẩy gủ, nhượng thực lực của ta mạnh hơn rất nhiều. Nhưng đối với tay dù sao cũng là tệ ẩy gủ sứ, không thể khinh thường. Ừm. Yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không chết. Tatsumi nhìn ạ cảm. Lộ ra một cái mỉm cười. Ạ cảm nhưng là cơ thể hơi chấn động, yên lặng nhìn Tatsumi. Có thể sống sót, nói sau đi. Ả cảm ngươi vì sao phải một người gánh vác nhiều như vậy đồ đâu. Tatsumi nhìn Ả cảm, đột nhiên mở miệng, trong mắt mang theo ánh mắt thương tiếc, nói, ta từ người khác nơi đó, nghe nói rất nhiều liên quan với chuyện của ngươi, em gái của ngươi đừng nói rồi. Ả cảm con ngươi lóe lên, đống nhiên tiến lên, một cái che Tatsumi miệng. Tatsumi đang chuẩn bị tránh thoát thở, lại bị Ả cảm trực tiếp kéo vào bên trong góc. Là đế đô canh gác đội. Ả cảm nhìn phía xa tuần tra mà qua một đám binh sĩ, nhẹ nhàng bung ra che Tatsumi miệng tay. Sau đó, Na Nở Dê bỗng nhiên bình tĩnh nhìn Tatsumi, nhẹ giọng nói, mỗi người, đều có sứ mạng của chính mình, không phải sao? Ta cảm thấy, đây chính là sứ mạng của ta, đây chính là vận mệnh của ta, không có cách nào phản kháng vận mệnh, liền hẳn là nắm giữ ở trong tay chính mình mới đúng. Vậy Tạ Sủ Mỹ bỗng nhiên vượt qua thân, hai cái tay cánh tay chống đỡ tường, đem ạ cảm thả ở chính giữa, con mắt thẳng tắp nhìn ạ cảm. Từ na nở dê này trong ánh mắt bình tĩnh, Tạ Sủ Mỹ nhìn thấy, gần như đều là thống khổ. Hay hoặc là nói, là một loại mất cảm giác. Trải qua quá nhiều thống khổ, vì lẽ đó bắt đầu mất cảm giác. Ạ cảm nghiêng đầu qua chỗ khác, nói, chúng ta liền tính mạng của chính mình, đều nắm giữ không được, bất cứ lúc nào cũng có thể chết ở một lần nào đó nhiệm vụ bên trong, như thế nào đi nắm giữ vận mệnh. Bởi vì, ngươi không có thử nghiệm phản kháng vận mệnh. Tatsumi nhìn ạ cảm, nhẹ giọng nói, phải tin tưởng chính mình, theo trái tim của chính mình đi đi. Trái tim của ta sớm đã rơi vào hắc ám. Ạ cảm nhẹ nhàng đưa tay ra, đem Tatsumi cánh tay đẩy ra, sau đó đi ra góc tối. Nhìn tình cảnh này, Tatsumi vi hơi thở dài, sau đó bước nhanh về phía trước, trực tiếp kéo ạ cảm tay nhỏ, hướng về phía na nở dê lộ ra một cái mỉm cười. Đi, ta dẫn ngươi đi mua điểm ăn ngon đồ ăn vặt. An ạ cảm vẻ mặt trong nháy mắt trơn lên ngô cờ manh, phảng phất vừa nay hết thảy đều chưa từng xảy ra như thế, bị Tatsumi lôi kéo tiểu chạy đi. Quả nhiên, hay là dùng đồ ăn đến dụ dỗ ạ cảm tô tờ hơn. Nhìn ngồi ở bên người, từng ngụm ăn điểm tâm, một mặt ngô cờ manh đáng yêu, không còn một tia mất cảm giác cùng thống khổ, mà là mang theo mỉm cười ạ cảm, Tatsumi trong lòng cười khẽ. Vừa lúc đó, một loại bị dò xét cảm giác đống nhiên truyền vào Tatsumi trong lòng, nhượng Tatsumi trong mắt hàn mang lóe lên. Dạ the bệ hì đờ.